Nữ phụ chia tay hàng ngày. Chương 102. Góc truyện audio.com. Edit: Linh Nguyệt. Đường Diễn cầm lấy một tờ thực đơn khác rồi lại đặt xuống, cuối cùng vẫn gian nan nói: "La Thiến, em nói như vậy sẽ khiến tôi cảm thấy em không phải La Thiến mà là đang thay cô ấy lấy lại công đạo." La Thiến cười cười nói: "Em là cô ấy cũng là em, chúng em là người giống nhau, không phải cùng một người, nhưng là giống nhau." Hèn mọn như nhau, bất hạnh như nhau, cùng vì cuộc sống mà nỗ lực cũng cùng không thể thắng nổi vận mệnh. Sinh ra không được hoan nghênh, một đời khổ sở tra tấn, chết đi chẳng qua như một hạt bụi, không ai hay biết. Ăn đi, tôi đáp ứng em, nếu tôi có thể đứng ở trước mặt cô ấy, tôi sẽ xin lỗi. Đường Diễn nói, hắn không rối rắm cách dùng từ của La Thiến khi nói chuyện. Người phục vụ vừa vặn tiến vào, đem món ăn đặt lên, sau đó lại một nam phục vụ bưng nước trái cây mang lên, còn tận tình hỏi Đường Diễn: "Tiên sinh, ngài có muốn gọi bia không?" Đường Diễn nhìn bụng La Thiến một cái, nói: "Vợ tôi mang thai." Người phục vụ: "La Thiến che miệng cười nói: "Ý anh ấy nói là anh ấy không thể uống rượu." Người phục vụ liền gật đầu rời đi, La Thiến cúi đầu điên cuồng càn quét, vừa ăn vừa nói: "Đường Diễn, cái này ăn ngon, cái này ăn ngon. Oa, cái này cũng ăn ngon. Đây là cái gì? Thơm quá, em yêu nhất đồ ăn hoàng đế, xanh mướt." Đường Diễn: "Đừng nhắc đến xanh, La Thiến, anh bị bao nhiêu người chụp mũ xanh rồi mà sao ngay cả từ xanh cũng không muốn nghe." Đường Diễn hộc máu: "Tôi chưa từng bị đội mũ xanh, nhưng là tôi vừa nghe em nói xanh, trong lòng cứ cảm thấy không dễ chịu." La Thiến khinh bỉ nói: "Anh như vậy chính là kỳ thị, còn không cho phép em nói sao?" Đường Diễn nói lảng sang chuyện khác: "Hôm nay em mua được những gì rồi?" La Thiến lắc đầu nói: "Cùng chị dâu nơi nơi nhìn nhìn, chị ấy cũng không coi trọng cái gì. Em cảm thấy chị ấy như là đi vào cõi thần tiên thiên ngoại nào đó ấy, hoàn toàn không tập trung." Đường Diễn gật đầu, La Thiến liền hỏi: "Em không phải bát quái đâu, em chỉ là tò mò thôi." Đường Diễn cạn lời: "Hai cái này có gì khác nhau sao?" La Thiến hỏi: "Chị dâu làm sao vậy?" Đường Diễn châm trước nói: "Việc giữa chị ấy và Đường Hình không phải một hai câu là nói hết được. Nhưng mà xét toàn diện thì việc này là Đường Hình không đúng, cho nên anh ấy đáng bị như vậy." La Thiến hỏi: "Hả, thế sao còn ở bên nhau?" Đường Diễn nhất thời có cảm giác một lời khó nói hết, nhìn La Thiến tự hỏi thật lâu, cuối cùng mới nói: "Ba làm chính trị." Hiện giờ La Thiến đã có thể thông qua một câu mà hiểu ngầm ý của há, cho nên cô nói tiếp: "Hoa, anh cả sẽ không cưỡng ép chị dâu đấy chứ?" Đường Diễn sừng sốt nói: "Kia cũng không hẳn, hai người xem như là tự nguyện." La Thiến lại lần nữa hiểu ngầm, đó chính là trao đổi lợi ích. Đường Diễn hết chỗ nói nổi: "Em bây giờ biết độc tâm thuật rồi sao? Thế mà cũng có thể nghe hiểu." La Thiến a một tiếng, nói: "Thật sự, Đường gia các anh xấu quá đi. Anh trai như thế, trai trai cũng như vậy." Đường Diễn che miệng cô lại nói: "Nói chuyện không cần có đầu óc quá đâu." La Thiến nghĩ nghĩ, anh với mẹ anh đánh bài ai lợi hại hơn? Đường Diễn, chuyển vấn đề cũng nhanh quá rồi đấy. Đường Diễn cúi đầu cười nhẹ hai tiếng, nói: "Bình thường, có thể như em là tốt nhất." Đường Diễn, buổi chiều cùng đi mua quần áo đi. Đường Diễn hơi hơi mỉm cười, gật đầu. Ừ, Đường Diễn cảm thấy kiếp trước kiếp này, một giấc mộng hoàng lương, tất cả đều. Góc truyện audio.com, khiến hắn bối rối, thì ra khi để ý một người, vì người đó mà suy nghĩ, người người đó đau lòng mà khó chịu, đều là bình thường. Bất kể một đời kia có phải cô của hiện tại hay không, bởi vì La Thiến bây giờ nên hắn đối với La Thiến kiếp trước mới càng thêm áy náy. May mắn chính là, La Thiến hiện tại vẫn sẽ như cũ ở chỗ này, sẽ khóc, sẽ cười, sẽ ngây ngây ngốc ngốc, sẽ yêu hắn. Nghĩ như vậy, dù ngoài cửa sổ tuyết trắng xóa, mùa đông khắc nghiệt, trong lòng Đường Diễn vẫn thấy ấm áp khôn cùng. Ấm áp, đẹp không? La Thiến xoay người hỏi. Đường Diễn như cũ mặt gỗ, rất lâu sau mới lấy lại được giọng nói. Mua quần áo cho em. La Thiến gật đầu, đúng vậy, bây giờ anh chỉ yêu Bảo Bảo không yêu em sao? La Thiến bang một tiếng ném quần áo xuống đất, phút chốc liền hóa thành một cô gái bị người yêu vứt bỏ. Nhân viên đứng đằng sau La Thiến trừng lớn hai mắt nhìn quần áo trên mặt đất, đang muốn đi lên nói hai tiếng thì La Thiến đã nhanh nhẹn nhặt quần áo lên nói. Anh xem, đều bẩn hết rồi. Đường Diễn, chúng ta phải mua thôi. Đường Diễn, ừ, mua. Từ trong tiệm đi ra vừa hay gặp Đường Hình và Bạch Ngụy, La Thiến vẫy tay, hỏi Bạch Ngụy. Chị mua quần áo cho Bảo Bảo chưa? Bạch Ngụy lắc đầu, La Thiến nói. Chúng ta cùng đi mua đi. Bốn người liền đi tới cửa hàng mẹ và bé, trong giây lát ánh mắt bốn người đều phát sáng. La Thiến và Bạch Ngụy nhìn nhau một cái cùng cười, đi vào xem quần áo. Đường Diễn, mau đến xem, cái quần áo này, có hay không? Có hay không? Đường Diễn nghi hoặc hỏi. Có hay không cái gì? Bé quá, Đường Diễn, đương nhiên, đây là cửa hàng mẹ và bé mà. La Thiến lại xoay người cùng Bạch Nhụy thảo luận mua này đó. Đường Diễn cùng Đường Hình nhìn hai người như con bướm bay lượn khắp nơi, yên lặng tìm khu nghỉ ngơi ngồi xuống. Bạch Nhụy, không có việc gì chứ? Đường Diễn hỏi, Đường Hình gật gật đầu, Đường Diễn hỏi, chuyện đó còn không chưa qua sao? Đường Hình cúi đầu, nói, qua rồi, Đường Diễn gật đầu, qua rồi thì tốt, chẳng lẽ hai người còn chuẩn bị đặt cả đời? Đường Hình cười, hắn nhìn nơi xa nói, hôm nay cô ấy đưa anh cái này. Đường Hình từ túi áo tây trang 10 phần quý giá lấy ra một con hạc giấy. Đường Diễn duỗi tay muốn lấy, Đường Hình nhanh chóng tránh đi. Làm gì đấy, lỡ hỏng rồi thì làm sao bây giờ? Đường Diễn yên lặng nhìn hắn, tay của em là kéo chắc. Đường Hình như cũ nâng niu hạc giấy, hoàn toàn không có ý tứ đưa cho Đường Diễn xem. Thứ này là bảo bối đấy, chú đừng động chạm lung tung, lỡ hỏng thì làm sao? Đường Diễn chán chả buồn xem, nói, con hạc giấy này chính là đại biểu cho mọi chuyện đã qua. Ừ, Đường Hình lấy điện thoại chụp hơn mấy trăm ảnh hạc giấy, sau đó nói. Sau khi chuyện kia xảy ra, cô ấy chưa từng đưa hạc giấy cho anh. Giọng Đường Hình trầm thấp, hắn nhẹ nhàng vuốt ve con hạc. 12 năm qua, đây là lần đầu tiên cô ấy đưa hạc giấy cho anh. Đường Diễn vỗ vỗ vai hắn, hết khổ chúc mừng. Đường Hình nhìn Bạch Nhụy đang xem quần áo đằng kia, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Mà bên này, sau khi hai người mua xong quần áo, anh em Đường ra tự nhiên bước lên tiếp nhận. Về đến nhà, ba Đường đang ngồi trong phòng khách chờ bọn họ, hỏi La Thiến. Nhà con có bao nhiêu người tới đây? La Thiến nói, để con hỏi lại đã. Ba Đường đồng ý, lại quay đầu nói với Đường Diễn. Thế con mời bao nhiêu bạn? Đường Diễn nhìn ba Đường, rào trước. Ba, gocchuyenaudio.com, đừng sằng bậy nữa. Ba Đường lườm hắn, vô nghĩa, lần này ta mời bạn bè ta tới. Đường Diễn, ba cứ như vậy con sẽ tức giận đấy. Bạn của ba chẳng phải cũng giống ba sao? Ba Đường lập tức quay đầu nhìn Đường Hình, con có bao nhiêu bạn tới? Đường Diễn, không để ý tới con là có chút vấn đề rồi đó. Ba Đường không phải lần đầu tiên chuẩn bị hôn lễ nên xem như nhanh nhẹn, lấy giấy bắt đầu đăng ký đại khái nhân số, mẹ Đường cũng tính toán các loại đồ vật. La Thiến ở một bên nhìn mà kinh ngạc, cô cho rằng loại chuyện này Đường gia nhất định sẽ vung tay sai những người khác đi chuẩn bị. Sau đó Đường Diễn nói với cô quả thật có thể giao cho những người khác nhưng rất nhiều chuyện của anh em bọn họ ba mẹ Đường đều sẽ tự mình làm. La Thiến sáng tỏ, nói, không thể tưởng được a, hào môn nhà giàu mà ba mẹ có thể làm được như vậy. Đường Diễn tựa hồ nhớ tới cái gì, tôi cũng khó mà tin được, nhìn biểu tình phẫn nộ không thể nói thành lời của Đường Diễn, La Thiến cảm thấy rất tò mò. Chuyện được đăng tại wattpad.com/dwlazp. Thẩm Bối Bối yêu cầu gặp La Thiến, là 7 ngày sau khi La Thiến trở về Kinh Đô. La Thiến không từ chối. Cô tỉ mỉ trang điểm một phen rồi xách túi ra khỏi cửa. Thẩm Bối Bối hẹn ở quán cà phê gần công ty Đường Diễn. Lúc La Thiến đi vào còn nhìn quanh đánh giá một phen. Sau đó cô lấy ra điện thoại gọi cho Đường Diễn. Đường Diễn, không phải anh nói sẽ mở quán cà phê ở Kinh Đô cho em sao? Đại nhân, em hiện tại mang thai, có phải nên chờ sinh xong hãy suy xét hay không? Đường Diễn đã miễn dịch với việc La Thiến nghĩ cái gì là muốn cái đó, tùy thời đều có thể gọi điện cho hắn rồi. Thậm chí, Đường Diễn đều có thể nói đùa với cô. La Thiến cảm thấy có đạo lý, gật gật đầu nói. Có lý, sau đó cô trực tiếp cúp điện thoại, đảo mắt tìm một vòng, thấy Thẩm Bối Bối ngồi ở bên cửa sổ. Trong tiệm có máy sưởi, La Thiến cởi áo khoác ngồi xuống đối diện Thẩm Bối Bối, hỏi. Tìm tôi có chuyện gì? Ánh mắt Thẩm Bối Bối bất thiện nhìn La Thiến. Là cô bảo Đường Diễn nhằm vào tôi. La Thiến hơi hơi mỉm cười. Không phải, à, không thể nào. Đường Diễn thật sự vì La Thiến báo thù sao? Thẩm Bối Bối không tin. Nếu không phải cô thì sao Đường Diễn lại nhằm vào tôi chứ? Vì sao lại không? Tôi không nói hắn nhằm vào cô, đâu cần thiết đâu. Hiện giờ tôi là người Đường gia, muốn nhằm vào cô thì tự tôi cũng có thể ra tay. La Thiến cáo mượn oai hùng phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Thẩm Bối Bối nắm chặt tay nói. Cô chẳng qua chỉ là một thứ đồ chơi. La Thiến ngắt lời Thẩm Bối Bối, vuốt bụng nói. Tôi đang mang thai đấy. Thẩm Bối Bối bị nghẹt lại nói. Con dâu hào môn dễ làm như vậy sao? La Thiến cười, cha mẹ chồng lại thích tôi chứ lại. Thẩm Bối Bối nhắm mắt rất lâu sau mới gian nan mở miệng. Cô có thể bảo Đường Diễn thu tay lại không? Dù sao cô cũng không có chuyện gì. La Thiến liền gọi cho Đường Diễn hỏi. Có phải anh ra tay với Thẩm Bối Bối không? Đường Diễn nhận điện lúc đang họp cũng không có tự hỏi quá lâu thừa nhận. Đúng, hắn ra khỏi phòng họp đứng ở hành lang, mở miệng. Tôi không thừa nhận người đẩy em vào tuyệt cảnh trong miệng bọn họ là anh, tôi không dám thừa nhận. Nhưng La Thiến, quả thật tôi vẫn không thể nhắm mắt làm ngơ mọi chuyện. Thẩm Bối Bối ra tay với em, là kiếp này thật sự phát sinh bên cạnh tôi, thấy được sờ đến. Có thể em không tin, nhưng lúc không nhìn, gocchuyenaudio.com, thấy em, tôi đến ý muốn giết người cũng có. Tội của Trương Tích Minh chưa định ra, nhưng Thẩm gia nhất định phải trả giá. Mà Thẩm Bối Bối, nếu cô ta thực sự là kẻ điên thì nhất định phải rời khỏi kinh đô. Tôi sẽ không để cô ta ở lại nơi này, dù sao thì con chúng ta rất nhanh sẽ chào đời. Rời khỏi đây, sống như thế nào là chuyện của cô ta. Đường Diễn cúi đầu, nhìn ngoài cửa sổ ngựa xe như nước, nhẹ giọng nói. Tôi quả nhiên vẫn là người kia. Cảm xúc trong lòng Đường Diễn vừa khổ sở, vừa thống khổ. Hắn không thể không thừa nhận những việc bản thân mình đã làm đời trước. Cũng như hiện tại bảo hắn không làm gì cả, hắn không làm được. Nhưng hắn vẫn không thể không thừa nhận bọn họ trước sau đều là một người. Trong lòng Đường Diễn bách chuyển thiên hồi, cuối cùng cũng vì những lời của La Thiến tan vỡ. La Thiến nói, Đường Diễn, làm tốt lắm. Những lời này của Đường Diễn, Thẩm Bối Bối đối diện không nghe thấy, nhưng câu nói cuối cùng của La Thiến thì có. Thẩm Bối Bối, cách chương.